Gamer xưng bá dị giới, chương 326, Tiểu Y Tiên, góc truyện audio.com. Thanh Sơn Trấn tổng thể mà nói khá giống mạo hiểm tiểu trấn tại bắc vực của thiên thế đại lục mà Phạm Thiên đi qua. Chỉ là nơi này có đông người hơn một chút mà hầu hết đều là dòng binh tiến vào ma thú sơn mạch để thu thập tài nguyên nên có được lực lượng khá bảo vệ. Cộng thêm ma ở vòng ngoài ma thú sơn mạch không quá khó đối phó nên vẫn có người tại nơi này định cư lâu dài, các thương điếm cũng rất hòa bạo. Phạm Thiên tiến vào trong trấn thì có Nhã Phi cùng Tiêu Mị hai cái lớn nhỏ mỹ nhân đi theo hầu hạ. Đặc biệt là Nhã Phi chính là một cái thành thục vưu vật ăn mặc hồng sắc váy bào bó sát vô cùng câu nhân. Tiêu Mị thì mặc hồng phấn y phục khí tức hoạt bát đáng yêu đặc biệt mị cốt sau khi được kích hoạt thì mị thái càng đậm nên dù còn nhỏ nhưng lại khiến mấy tên quái thúc thúc nuốt nước bọt không ngừng. Nhưng mặc dù trong trấn xuất hiện hai cái mỹ nhân tuyệt sắc thì mấy tên dòng binh nổi tiếng to gan lớn mật trong trấn cũng không dám bước tới tiếp cận, thậm chí là buông lời trêu chọc cũng không dám mà chỉ lẳng lặng cúi đầu thỉnh thoảng liếc mắt lên thưởng thức dung mạo của hai nàng. Lý do là bởi Phạm Thiên đi ở chính giữa trên ngực áo có gắn một tâm ngũ phẩm luyện dược sư huy chương cực kỳ chói mắt. Những tên dòng binh này dù có lớn mật tới đâu, dù là đối mặt yêu thú cũng không chút sợ hãi thì vẫn không dám trêu chọc Nhã Phi và Tiêu Mị. Kẻ nào dám bất kính đối với nữ nhân của luyện dược sư thì không cần hắn tự mình ra tay cũng sẽ có vô số người nguyện ý thay hắn đem kẻ đó lột da rút gân. Phạm Thiên không có hứng thú chơi trò trang bức vả mặt với mấy tên dòng binh này. Chúng còn chưa đủ tư cách làm lãng phí thời gian của hắn. Phạm Thiên tới Thanh Sơn Trấn chính là để tìm Tiểu Y Tiên mà thôi, hắn không muốn ở lại nơi này quá lâu. Phạm Thiên ngang nhiên đi giữa đường cái thì đám dòng binh nhìn thấy từ xa phải lập tức dẹp ra tạo thành một con đường rộng cho hắn đi qua. Phạm Thiên dù che giấu khí tức nhưng Nhã Phi cùng Tiêu Mị mới vừa đột phá, nội kình tăng lên quá nhanh khiến hai nàng còn chưa thể thuần thục khống chế ngược lại để đám dòng binh nhận ra khí tức của hai cái tuyệt sắc mỹ nữ này chính là đã vượt xa đại đấu sư mà mấy tên dòng binh đoàn trưởng trong trấn cũng không sánh bằng. Có hai cái cao thủ như vậy hầu hạ bên cạnh thì thân phận của Phạm Thiên không thể nào là giả được. Cho dù hắn không phải luyện dược sư thì thế nào, chỉ riêng hai nữ nhân bên cạnh hắn cũng đủ khiến cho bọn họ chọc không nổi rồi. Phạm Thiên tiến vào Thanh Sơn Trấn thì một đường thuận lợi đi tới trước vạn dược trai. Tiểu Y Tiên chính là tại nơi này mở y quán chữa bệnh cho người khác. Phạm Thiên thấy Tiểu Y Tiên hiện tại có vẻ còn chưa có mặt ở đây nên tùy tiện bước vào trong vạn dược trai. Nhân viên trong vạn dược trai nhìn thấy Phạm Thiên bước vào thì lập tức dừng mọi hành động của mình lại. Tên điếm chủ quản lo lắng đi tới gần hỏi, tiểu nhân Trần Kim, không biết đại nhân có việc gì sai bảo. Phạm Thiên quét mắt nhìn quanh vạn dược trai thì ánh mắt liền dừng lại ở trên một đám kim sắc vật thể ở góc phòng. Hắn tùy tiện đưa tay ra khẽ hấp thì một viên kim sắc tinh thể liền bay tới tay hắn khiến những kẻ xung quanh khẽ nuốt nước bọt. Đấu khí là loại năng lượng vô cùng cuồng bạo trừ khi là sở hữu hấp trưởng loại đặc thù võ kỹ có thể sản sinh ra lực hút kia thì muốn hư không nhiếp vật giống Phạm Thiên là vô cùng khó. Góc truyện audio.com, khăn, ít nhất thì bọn họ biết đại đấu sư cường giả cũng chưa chắc đã làm được. Phạm Thiên không để ý tới những người xung quanh mà chỉ nhìn vào viên kim sắc tinh thể trên tay mình. Huyết liên tinh hoàng cấp thượng phẩm, quả nhiên là huyết liên tinh, một trong hai loại chủ dược luyện chế huyết liên đan, đan dược quan trọng dùng để thu phục dị hỏa. Huyết liên đan sau khi dùng sẽ bao phủ lên bề mặt cơ thể một tầng huyết mạc kỳ dị có thể chống đỡ được nhiệt độ cực cao cho nên chỉ có cách mượn công hiệu của nó mới có thể đến gần dị hỏa, đồng thời tìm kiếm cơ hội mà tiến hành các biện pháp tiếp theo. Phạm Thiên thân mang thiên phú hỏa diễm thể thì kháng hỏa rất cao không cần tới huyết liên tinh thậm chí khống hỏa thần thông có thể lâm thời khống chế dị hỏa từ đó dễ dàng thu phục nó nên không cần bất kỳ thứ gì phụ trợ cả. Nhưng Phạm Thiên không cần không có nghĩa là Tiêu Viêm không cần nha. Huyết liên tinh khá là hiếm có, Tiêu Viêm nếu không phải vô tình bắt gặp nó ở nơi này thì sau đó muốn tìm kiếm thứ này luyện chế huyết liên đan thì chắc chắn sẽ tốn thêm không ít công sức thậm chí có thể để lỡ mất cơ hội thu phục dị hỏa đầu tiên của mình là thanh liên địa tâm hỏa. Mặc dù Phạm Thiên xuất hiện khiến cho Tiêu Viêm đã định trước cùng loại dị hỏa này vô duyên nhưng nếu như có thể chế tạo một ít cản trở cho Tiêu Viêm thì hắn vẫn sẽ rất vui vẻ thực hiện. Không chỉ huyết liên tinh mà ngay cả băng linh diễm thảo bên trong cái sơn động kia Phạm Thiên cũng muốn lấy đi không để lại cho Tiêu Viêm. Phạm Thiên thản nhiên đem huyết liên tinh cất vào hành trang sau đó tùy tiện ném ra 1.000 kim tệ cho tên điếm chủ. Điếm chủ thấy Phạm Thiên chỉ lấy một viên hoàng liên tinh rồi rời đi thì ánh mắt lập lòe. Thứ này chắc chắn không chỉ đơn giản là hoàng liên tinh mà phải có giá trị gì đó đặc biệt mới khiến hắn để mắt tới. Nhưng tên điếm chủ dù biết vậy thì có thể làm sao? người ta chính là ngũ phẩm luyện dược sư, bên người lại có hai cái đại cao thủ bảo hộ thì nếu dám tìm hắn gây phiền phức thì chịu thiệt chỉ có bọn họ. Dù sao lúc trước để trong điếm thứ đó cũng chỉ được coi là hoàng liên tinh giá trị 100 kim tệ. Giờ bán được gấp 10 lần giá thì cũng đã không lỗ rồi. Cho dù Phạm Thiên có thản nhiên cầm hết đống dược thảo trong điếm mà mang đi thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì nên chỉ có thể thở dài. Phạm Thiên vội vàng mua lấy huyết liên tinh rồi rời đi là bởi vì lúc này hắn đã thấy được Tiểu Y Tiên đang tới gần rồi. Ở phía xa một đám đại hán mặt mũi dữ tợn nhưng cố nặn ra nụ cười trông khá đần độn vây quanh một cái bài thi nữ tử không phải Tiểu Y Tiên thì là ai. Tiểu Y Tiên dung mạo cũng không tính tuyệt sắc mà còn thua kém mấy người Huân Nhi và Nhã Phi một chút nhưng tuyệt đối không thua kém gì Tiêu Mị. Tiểu Y Tiên mang theo ý cười nhàn nhạt, toàn thân phát ra một cỗ khí chất thanh khiết kỳ ảo khiến cho mị lực của nàng lại càng tăng thêm một bước. Đặc biệt là Tiểu Y Tiên sở hữu đệ nhất tinh tế vòng eo tại thế giới đấu phá. Nhìn vào vòng eo uyển chuyển mảnh mai của nàng, có lẽ chỉ có các xà nữ mới có thể có được vòng eo sánh được với nàng. Phạm Thiên phát hiện ra Tiểu Y Tiên thì hắn liền theo hướng đối mặt với nàng mà đi đế, rất nhanh thì đã tới được trước mặt nàng. Không cần Phạm Thiên phải lên tiếng, Tiểu Y Tiên phát hiện ra mấy tên đại hán vội vàng tránh đường thì nàng liền chú ý. Góc truyện audio.com, tới ba người Phạm Thiên, đặc biệt là tấm ngũ phẩm luyện dược sư huy chương được Phạm Thiên cố ý đeo lên không chỉ là để dọa người mà còn vì hấp dẫn ánh mắt của Tiểu Y Tiên. Quả nhiên nàng vừa nhìn thấy huy chương trên ngực Phạm Thiên thì ánh mắt liền lập lòe chủ động tiến tới đối diện với hắn. Phạm Thiên thấy vậy thì trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài vẫn không tỏ vẻ gì. Tiểu Y Tiên vội vàng lên tiếng hỏi, tiểu nữ thất kính, xin dám hỏi đại nhân chính là luyện dược sư phải không? Tiểu Y Tiên đời này có một mong ước cực kỳ mãnh liệt, đó chính là được trở thành luyện dược sư. Nhưng muốn trở thành luyện dược sư đâu có dễ dàng như vậy, không chỉ cần linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ mà còn cần đấu khí bản thân là hỏa mộc song thuộc tính. Tiểu Y Tiên thân mang ách nan độc thể thiên hướng âm nhu thì vốn không thể nào có được hỏa thuộc tính nên hoàn toàn vô vọng trở thành luyện dược sư. Nhưng Thanh Sơn Trấn nằm sát ma thú sơn mạch hẻo lánh vô cùng, không có cái luyện dược sư nào lại nguyện ý tới nơi này nên Tiểu Y Tiên không biết được mình không đủ điều kiện trở thành luyện dược nên vẫn cứ mong chờ. Phạm Thiên chính là luyện dược sư đầu tiên mà Tiểu Y Tiên gặp được trong nhiều năm nay, hơn nữa phẩm cấp còn cao tới ngũ phẩm nên nàng không muốn bỏ qua cơ hội tiến tới thử xem liệu mình có thể đi theo hắn học luyện dược thuật hay không. Cách chương.